Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 105, Đại Minh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, đàn ông uống trà nói chuyện phiếm. Phụ nữ thì dọn bàn, rửa bát đũa. Tề Hải Yến vì thể hiện mà mặc kệ gì cả ngăn cản. Tích cực hỗ trợ thu dọn rửa sạch bát đũa. Nhìn động tác thuần thục là biết cô đã làm việc này không ít. Khiến cho dì cả khá hài lòng. Thu dọn xong bàn ăn, rửa sạch sẽ bát đũa rồi. Sợ khiến người sắp trở thành con dâu mình này cô đơn. Dì cả lại cùng Tề Hải Yến nói chuyện một hồi lâu. Khiến Giang Phong muốn tìm cơ hội để tâm sự với dì cả cũng không có. Cố Diệp Phi bởi vì lát nữa sẽ phải về. Cho nên Giang Phong nghĩ một hồi. Cuối cùng dứt khoát ném vấn đề nan giải này cho anh họ. Thế là, hắn liền kéo anh họ ra. Nói, anh họ, em phát hiện cha mẹ anh có điểm gì đó là. Hẳn là cãi nhau, anh tìm thời gian hỏi họ một chút. Thuận tiện ở giữa hòa giải, miễn lại lớn chuyện lên. Lưu Tuấn Hùng kinh ngạc hỏi, Tiểu Phong, anh còn không phát hiện ra bọn họ có cái gì không đúng. Em không phải là nhìn lầm rồi chứ? Giang Phong cười nói, anh họ, người làm mai mối như bọn em. Quan trọng nhất chính là học cách nhìn mặt người nói chuyện. Mặc dù cha mẹ anh biểu hiện ra rất bình thường, nhưng vẫn không thể qua mắt em được đâu. Không tin thì đợi lát nữa bọn em rời đi rồi. Anh thăm dò hai người họ một chút là biết. Lưu Tuấn Hùng bán tín bán nghi nói, được. Để lát nữa anh sẽ hỏi thử. Giang Phong gật đầu nói. Hừm, nếu như hai người họ thật sự đang cãi nhau, thì anh hãy nghĩ cách hòa giải giúp đi. Nếu không được thì gọi điện cho em. Em sẽ suy nghĩ cách giúp. Lưu Tuấn Hùng nói. Yên tâm đi, trước đó anh là không chú ý. Nếu quả thật hai người họ đang cãi nhau, vậy anh chắc chắn có thể khuyên nhủ bố mẹ được. Vậy là tốt rồi. Giang Phong nhẹ gật đầu, lập tức nói sang chuyện khác. Anh họ, theo mắt nhìn của một người làm mai mối, em cảm thấy chị dâu quả thật không tệ, rất xứng đôi với anh. Lần này anh dẫn chị dâu về là muốn đăng ký kết hôn rồi sao? Lưu Tuấn Hùng ừ một tiếng, nói, đúng là có suy nghĩ này. Vốn dĩ anh định trước cùng chị dâu về gặp cha mẹ vợ tương lai. Xin phép bọn họ trước. Bàn lại chuyện kết hôn, nhưng chị dâu em lại nói cô ấy với bố mẹ đang căng thẳng vì một số chuyện. Sợ mang anh trở về sẽ không được tiếp đón chu đáo. Cho nên không bằng trước lén lút đăng ký kết hôn, chờ sau này có cơ hội thích hợp sẽ mang anh trở về gặp người nhà sau. Giang Phong nghe vậy thì đã hiểu rõ, nhất định chị dâu là vì gia cảnh không tốt mà sinh ra tâm lý tự ti. Cho nên không muốn mang anh họ về nhà ra mắt cha mẹ. Sợ anh họ sẽ ghét bỏ xuất thân của mình. Mặc dù hắn cảm thấy việc làm này có chút dư thừa. Anh họ sẽ chắc chắn sẽ không vì gia cảnh mà ghét bỏ chị dâu. Nhưng ngẫm lại, chị dâu lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Có tâm lý tự ti như thế cũng là điều dễ hiểu. Đây chính là tầm quan trọng của môn đăng hộ đối. Anh họ, chị dâu đã nói như vậy, vậy anh cứ nghe theo là được. Người ta là cô gái xinh đẹp, thùy mị, lại cái gì cũng không cần. Nguyện ý cùng anh đăng ký kết hôn, vậy chắc chắn là rất yêu anh. Chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Hừm, Tiểu Phong, em nói đúng. Vậy thứ hai tuần sau anh sẽ cùng cô ấy tới huyện thành đăng ký kết hôn. Khoảng 4 giờ chiều. Thân thích trong nhà liền lần lượt tạm biệt rời đi. Một nhà bốn người Giang Phong cũng nói lời tạm biệt. Sau đó lên xe rời đi. Hôm nay dù sao cũng là Tết Trung Thu. Ban ngày tới nhà dì cả tụ tập là vì muốn gặp bạn gái anh họ dẫn về một lần. Buổi tối chắc chắn vẫn sẽ muốn về nhà ăn Tết. Cùng lúc đó, tỉnh thành, một biệt thự cao cấp nào đó. Tiêu Quân ở một bên ngâm nga bài hát. Một bên nêm nếm gia vị cho món canh vịt. Món canh vịt này là món canh con gái Tiêu Mẫn thích ăn nhất. Sau khi biết con gái sẽ trở về ăn Tết Trung Thu, Hôm qua Tiêu Quân liền đặc biệt đi tới nhà một người nuôi vịt mua một con vịt đực già đã nuôi 5-6 năm với giá cao. Hôm nay ăn sáng xong ông liền đi xử lý con vịt đực già kia. Sau đó cho thêm một lượng vừa phải chè sâm bổ lượng. Cất vào hũ, cho lên bếp đun lửa nhỏ. Bây giờ đã hầm gần xong, chỉ cần thêm muối là được. Những gia vị khác thì không cần thiết. Nêm nếm món ăn xong, Tiêu Quân nghĩ đến lát nữa là có thể nhìn thấy con gái. Nụ cười trên mặt không dừng lại được. Nhớ tới con gái Tiêu Mẫn, Tiêu Quân không nhịn được sinh lòng tự hào. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Mẫn chính là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp đáng yêu, thành tích học tập còn cực kỳ tốt. Trong năm cuối cấp 3, Tiêu Mẫn đã từng tình cờ tham gia một cuộc thi hát quốc gia. Cô đi qua năm cửa hạ 6 vị tướng, cuối cùng giành được giải quán quân cuộc thi hát này. Từ đó một bước lên mây, tiến vào ngành giải trí không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Bây giờ, Tiêu Mẫn đã ân lần mò trong ngành giải trí được 10 năm, từng 3 lần liên tiếp leo lên sân khấu lớn cuối năm. Mặc dù vì không có kim chủ sau lưng hỗ trợ nên cô vẫn không thể đi lên thành nữ minh tinh hạng 1 được. Nhưng cô cũng coi như là gương mặt thân quen trong mắt quốc dân. Làm nữ minh tinh tuyến 2 hàng đầu cũng không thành vấn đề. Nhất là ở sân nhà Quế tỉnh, Quảng Tây, Tiêu Mẫn hoàn toàn chính là nữ minh tinh hàng đầu. Tiêu Quân vốn chỉ là một người làm ăn nhỏ bình thường. Bây giờ lại trở thành cha bằng nữ quý, ở trong căn biệt thự lớn mà trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Ông cảm thấy đời này thật là đáng giá. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, con gái trở thành đại minh tinh cũng có chỗ không tốt. Đó chính là muốn gặp con cũng khó, cộng thêm bạn già lo con gái ở ngoài bị người ta gây khó dễ. Cho nên từ khi con gái tiến vào ngành giải trí đến nay vẫn luôn bầu bạn bên cạnh con gái. Trở thành người đại diện của cô, điều này dẫn đến cuộc sống 10 năm nay của Tiêu Quân cũng không khác lão già cô độc là mấy. Hơn nữa, con gái năm nay đã 30 tuổi, nhưng đừng nói là kết hôn, ngay cả chuyện yêu đương cũng chưa từng nói qua. Tiêu Quân biết rõ. Ngành giải trí có rất nhiều nữ minh tinh lựa chọn chung thân không gả. Ông đương nhiên cũng lo con gái cũng sẽ đi theo con đường này. Mấy năm trước, sự nghiệp của con gái đang ở trên đỉnh cao. Cộng thêm còn trẻ, Tiêu Quân đương nhiên không có suy nghĩ để cô kết hôn. Nhưng mấy năm gần đây, nhất là 1-2 năm trở lại đây, tuổi của con gái càng lúc càng lớn. Cộng thêm con gái ở trong ngành giải trí cũng tiến vào thời điểm khó phát triển. Bắt đầu trì trệ không tiến lên được. Tiêu Quân liền có suy nghĩ muốn con gái kết hôn. Nếu như con gái là một người bình thường, vậy Tiêu Quân không chừng đã mời bà mối giúp con gái sắp xếp xem mắt rồi. Nhưng con gái không phải người bình thường, mà là một nữ minh tinh danh tiếng không nhỏ. Chuyện mời bà mối sắp xếp xem mắt đương nhiên chỉ có thể bỏ qua. Dù sao thì thanh danh của bà mối bây giờ kém thế nào. Ông cũng không phải không biết. Nhỡ đâu lại biến khéo thành vụng. Chuyện xem mắt trở thành tin nóng. Vậy thì phiền toái rồi. Bởi vậy, chuyện hôn nhân đại sự chỉ có thể để bản thân con gái làm chủ. Người làm cha như ông trừ thúc giục ngoài miệng thì cũng không giúp được gì nữa cả. Nghĩ tới đây, Tiêu Quân không khỏi thở dài một hơi, nhìn thấy cũng đã sắp tới giờ. Ông liền gọi điện thoại cho con gái. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói ngọt ngào của con gái liền vang lên. Ba ba, con và mẹ đã lên xe rồi. Đại khái khoảng hơn 40 phút nữa là sẽ đến nơi. Nghe thấy giọng con gái, ưu sầu trong lòng Tiêu Quân nháy mắt tan biến. Tươi cười nói. Đã lên xe là được rồi. Con thích ăn canh vịt. Ba ba đã hầm cho con rồi. Lúc trở về có thể uống ngay. Nhiệt độ lúc đó sẽ vừa đủ. Hoa, vừa trở về đã có canh uống. Ba ba, con thật sự yêu ba đến C, H, E, T đi được. cách chương.